Đấu La Chi Ta có thể chi phối thời gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, Thành Giao. Đường Tam chỉ nói ra Bạch Trầm Hương tên, Diệp Hải liền biết Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp tại sao tới. Mã Hồng Tuấn tuy rằng cả ướp muối quen rồi, nhưng hắn là một cái nam nhân, hơn nữa còn ở vào tinh lực nhất rồi giao thời điểm. Đối với nữ nhân xinh đẹp có thiên sinh theo đuổi muốn. Tuy rằng Bạch Trầm Hương không sánh được Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh các nàng đẹp đẽ, nhưng thả ở bên ngoài, vậy cũng là có thể mê đảo một đám lớn nam nhân. Có thể mê đảo Mã Hồng Tuấn, không kỳ quái. Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn tình cảm thâm hậu. Mã Hồng Tuấn đến, Áo Tư Tạp tự nhiên cũng muốn theo. Các ngươi vì sao lại ở Hãn Hải Thành chờ thời gian dài như vậy? Ta nghe Phất Lão Đại nói, các ngươi rất sớm liền xuất phát, làm sao hiện tại còn không ra biển? Diệp Hải hỏi. Đường Tam bất đắc dĩ nói, Hải ca, chúng ta ở khởi hành đi vào Hải Thần đảo trước, chung quy phải làm quen một chút Hải Hồn Sư phương thức chiến đấu. Cũng muốn chọn mua một ít trên biển muốn dùng đến vật phẩm. Còn muốn làm quen một chút kỹ năng bơi đi. Chúng ta tuy rằng rất sớm liền từ Thiên Đấu Thành đi ra, nhưng mãi đến tận mấy ngày gần đây mới cảm thấy gần như chuẩn bị sẵn sàng, dự định ra biển. Diệp Hải chỉ Hãn Hải Thành đại đấu hồn tràng. Nói, các ngươi quen thuộc Hải Hồn Sư phương thức chiến đấu phương pháp. Chính là đi đấu hồn tràng. Đường Tam gật đầu nói, còn nhớ chúng ta ở Sử Lai Khắc học viện thời điểm. Giai đoạn thứ hai mục tiêu sao? Chỉ có chiến đấu mới là nhanh nhất tăng lên biện pháp của chính mình. Đại đấu hồn tràng là tốt nhất rèn luyện nơi. Diệp Hải nhìn Đường Tam một chút, nói, ý nghĩ không sai, có điều nếu ta đến, vậy cũng không cần phiền phức như vậy. Ngày hôm nay chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai ra biển. Đường Tam gật gật đầu, không nói cái gì. Diệp Hải thực lực hắn là thật sự từng trải qua cúc quỷ hai vị đấu la võ hồn dung hợp kỹ, liền hai con 10 vạn năm hồn thú đều có thể giam cầm không thể động đậy chút nào. Diệp Hải một chùy liền cho gõ mở 5 con 20 vạn năm trở lên hồn thú. Diệp Hải một đòn liền đem chúng nó tất cả đều đưa lên trời, chỉ để lại đầy đất hồn hoàn. Thực lực như vậy, Đường Tam xác thực không cần lại lo lắng cái gì. Bên cạnh chính là sàn đấu giá, chúng ta nếu không muốn đi xem. Đường Tam hỏi. Diệp Hải không chút nghĩ ngợi nói, đi, sàn đấu giá ngay ở đại đấu hồn tràng bên cạnh. Tiến vào sàn đấu giá cũng rất đơn giản, tiêu tốn 10 cái kim hồn tệ mua tấm bảng, đồng thời ép 100 kim hồn tệ làm đảm bảo sau là có thể đi vào. Nguyên bản Đường Tam, Đái Mộc Bạch đoàn người thì có 6 người, hiện tại lại thêm vào Diệp Hải 4 người, có tới 10 người, đội ngũ càng ngày càng làm lớn. Bọn họ tiến vào sân bãi thời điểm, buổi đấu giá đã bắt đầu một lúc, bên trong đen kịt một màu. Chỉ có người đấu giá cầm trong tay bảng hiệu lập lòe nhàn nhạt ánh huỳnh quang, thuận tiện ở đấu giá thời điểm tiến hành tranh giá. Đoàn người ở hàng cuối cùng ngồi xuống. Mới vừa ngồi xuống, người chủ trì liền cao giọng hô, phía dưới, chúng ta muốn bán đấu giá món đồ đấu giá là một cái hồn đạo khí. Cái này hồn đạo khí thích hợp nhất ở gần biển khu vực sử dụng, là có biển rộng chinh phục giả danh xưng Long Nguyên Đỉnh. Cái này hồn đạo khí bề ngoài hiện toa hình, phía trước vì là long đầu hình, phần sau giống như đuôi cá dựng đứng, hai bên mỗi cái có 4 con như là vây cá như thế cánh. Toàn thân màu nhũ bạch, như ngọc thạch điêu khắc thành, từ đầu tới đuôi, độ dài chỉ có chừng 1 thước. Dừng một chút, người chủ trì cao giọng giới thiệu, Long Nguyên Đỉnh công hiệu hết sức kỳ lạ, cần hồn sư lấy hồn lực tiến hành thôi thúc mới có thể hiển hiện nguyên hình. Nguyên hình dài chừng 12 mét, thô nhất nơi đường kính 2 mét, có thể đồng thời chứa được 12 đến 15 tên hành khách. Ở trong biển rộng có thể lên có thể dưới, có thể tiến vào có thể ra, vừa có thể ở trên mặt biển đi, cũng có thể lẻn vào trong nước biển. Có thể nói là ở nhà lữ hành chuẩn bị vật phẩm. Giá khởi đầu 1 vạn kim hồn tệ, các vị quý khách có thể ra giá. nghe thấy cái này giới thiệu, Đường Tam vẻ mặt hơi động, lập tức liền muốn ra giá. Diệp Hải một cái đè lại Đường Tam muốn giơ lên đến tay. Nhỏ giọng nói, đừng nóng vội, 1 vạn kim hồn tệ không tính cái con số nhỏ. Mặc dù đối với Diệp Hải không tính là gì, nhưng hắn cũng không nghĩ tốn nhiều tiền. Cái này, Long Nguyên Đỉnh, đối với Diệp Hải đám người tới nói, giá trị tuyệt đối 1 vạn kim hồn tệ. Bất quá đối với Hãn Hải Thành bên trong hồn sư mà nói, này, Long Nguyên Đỉnh, công năng hiển nhiên thập phần vô bổ. Hãn Hải Thành bên trong hồn sư, 99% đều là hải hồn sư. Hải hồn sư chính mình ở khu nước cạn vực chính là có thể lên có thể dưới, có thể tiến vào có thể ra. Còn muốn này, Long Nguyên Đỉnh, làm cái gì? Long Nguyên Đỉnh, chỉ đối với ở vào Hãn Hải Thành lục địa hồn sư hữu dụng. Diệp Hải sợ hắn một khi cấp bách ra giá, sẽ bị hữu tâm nhân nhấc giá cao. Dù sao cái thứ này đối với bọn họ hữu dụng, với những người khác không có tác dụng gì. Cao đến đâu giá cả bọn họ cũng muốn đập xuống đến. Đợi một lúc, thấy không có người ra giá. Sau một khắc, Long Nguyên Đỉnh liền muốn lưu đập. Lúc này, Diệp Hải mới lên tiếng nói. 1 vạn kim hồn tệ. Người chủ trì vốn là đều cho rằng cái này, Long Nguyên Đỉnh liền muốn lại lần nữa lưu đập. Ngược lại cái này, Long Nguyên Đỉnh đã lưu đập vô số lần. Không nghĩ tới nhưng có người ra giá. Hắn liền vội vàng nói. Tốt, vị này quý khách ra 1 vạn kim hồn tệ. Có còn hay không muốn tăng giá? 1 vạn kim hồn tệ lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, thành giao. Người chủ trì nhanh chóng gõ xuống búa. Tựa hồ sợ vị này người đấu giá đổi ý. Đối với 1 vạn kim hồn tệ đập xuống cái này, Long Nguyên Đỉnh, Diệp Hải vẫn tương đối thỏa mãn. Long Nguyên Đỉnh, xinh xắn linh lung, tiện cho mang theo. Tuy rằng bọn họ ở ra biển thời điểm là tùy tung thuyền lớn, nhưng ở trên biển rộng, khó mà nói liền sẽ gặp được hồn thú hoặc là thiên tai. Bọn họ tất cả đều là trên đất bằng hồn sư, thiên sinh chưa quen thuộc kỹ năng bơi. Vạn nhất gặp gỡ, vậy thì là mang tính tai nạn. Diệp Hải, Hoàng Kim Long tọa kèm theo hồn hoàn sau khi, tuy rằng có năng lực phi hành, nhưng một cái ghế có thể không ngồi được 10 người. Hơn nữa còn là ở Hải Dương nơi sâu xa. Coi như Hoàng Kim Long tọa mang theo chính hắn đều không nhất định có thể bay qua mấy ngàn dặm. Có Long Nguyên Đỉnh thì tương đương với có hậu chiêu. Không đến nỗi một điểm tỷ lệ cho phép sai đều không có. Hoa 1 vạn kim hồn tệ, đặt mua một cái hậu chiêu. Giá trị, người chủ trì lại bán đấu giá vài món vật phẩm, nhưng đều không có gây nên Diệp Hải hứng thú. Ngay ở Diệp Hải mấy người muốn đi thời điểm, một cái vật đấu giá gây nên Diệp Hải chú ý. Sau đó phải bán đấu giá là một khối hồn cốt, xuất từ 8 vạn năm hải hồn thú Thanh Lân Bông Tuyết Mãng. Thích hợp thuộc tính băng cùng với bảo thạch loại hồn sư. Giá khởi đầu 50 vạn kim hồn tệ. Thông thường mà nói, hồn cốt là vô giá. Nếu như là cần nó hơn nữa lại có tiền hồn sư nhìn thấy. Đừng nói là 50 vạn kim hồn tệ. Dù cho 500 vạn kim hồn tệ, hắn đều muốn mua đi. Nhưng toàn bộ đấu la đại lục, nắm giữ 500 vạn dòng dõi, cũng tuyệt đối không nhiều. 50 vạn kim hồn tệ, đã là một cái tương đương khủng bố giá cả. Cúc quỷ đấu la ở võ hồn điện đợi mấy chục năm. Vì là võ hồn điện lập hạ xuống không ít công lao. Dòng dõi cũng không có 50 vạn kim hồn tệ. Đương nhiên, Diệp Hải là có. Hắn từ võ hồn điện bên trong nắm tiền, phỏng chừng có thể mua lại 5-6 cái như vậy hồn cốt đi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.